Con đường bá chủ, chương 716, Phong yêu cầu nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ta còn là một luyện đan sư. Lời vừa nói ra, toàn trường trở nên tĩnh lặng. Hồi tiên đan là đan dược ngọc cấp hạ phẩm. Luyện đan sư muốn luyện chế ra nó ít nhất cũng phải là ngọc cấp luyện đan sư. Kiều Tố Tố, Mộ Sắc Vi tứ nữ cùng một đám nữ đệ tử Bồng Lai tiên đảo tròn xoe mắt nhìn. Một cực tiên lại có thân phận là ngọc cấp luyện đan sư. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân tam đảo chủ thu nhận Lạc Yên thành đệ tử của Bồng Lai tiên đảo. Phải biết Bồng Lai tiên đảo mặc dù tài lực dồi dào, nhưng từ khi thành lập đến nay vẫn chưa có được một luyện đan sư tọa trấn thế lực. Nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất là vì luyện đan sư tại hải vực tinh cực kỳ khan hiếm. Bởi vì hoàn cảnh và địa hình đa phần là nước biển nên tu sĩ ở hải vực tinh rất ít người có được hỏa linh căn. Mà dù có được hỏa linh căn cũng chưa chắc có thể trở thành luyện đan sư được. Thứ hai là vì những luyện đan sư ít ỏi ở hải vực tinh đều mong muốn gia nhập thiên địa hội. Chỉ cần trở thành luyện đan sư của một chi nhánh thiên địa hội thì danh vọng của cải và địa vị của bọn hắn đã vượt qua việc trở thành luyện đan sư độc quyền của một cái vương cấp thế lực như Bồng Lai tiên đảo vô số lần rồi. Nguyên nhân cuối cùng cũng là chủ chốt nhất. Vì quy tắc mà Bồng Lai tiên đảo không thể thu nhận luyện đan sư nam giới, mà nữ giới luyện đan sư lại gần như là không hề có. Lúc này Lạc Nam trong vai Lạc Yên xuất hiện với tư cách một nữ ngọc cấp luyện đan sư. Lập tức khiến Bồng Lai tiên đảo các đệ tử nhìn về hắn bằng ánh mắt khác. Như bảo vật khan hiếm lâu năm đột ngột xuất hiện. Chẳng trách các nàng sẽ cho rằng Độc Cô Ngạo Tuyết sở dĩ thu nhận một cực tiên như hắn nhập đảo chỉ vì hắn là một luyện đan sư. Cái này, Lạc Yên ngươi thật sự còn là luyện đan sư. Đạm Đài Uyển dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn lấy Lạc Nam. Người khác không hiểu rõ về Lạc Yên nên mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng hơn ai hết Đạm Đài Uyển hiểu rõ Lạc Yên có được chiến lực mạnh mẽ không thua gì nàng. Thề, hồn tiên tam tu đều có thành tựu không tệ. Bây giờ còn lòi ra thân phận luyện đan sư. Làm sao có thể không kinh ngạc. Ngay cả Địa Ngọc Huyền cũng tròn xoe đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lạc Nam. Nhớ lại ngày đó nam nhân này dùng niết bàn linh thủy và sinh mệnh huyền mộc trị thương cho nàng đã cho rằng hắn rất lợi hại. Không ngờ còn ẩn giấu thân phận luyện đan sư. Quái vật gì thế này? Chỉ có ỷ Vân với Thiên Vô Ảnh hai nữ là biết được thân phận luyện đan sư của hắn. Nhưng càng biết được hai nàng càng tự hào. Bởi vì nam nhân của các nàng chỉ mới tập tành luyện đan vài chục năm đã đạt đến ngọc cấp. Quá mức kinh khủng, ta vừa đột phá ngọc cấp luyện đan sư không lâu. Mọi người không cần kinh ngạc, Lạc Nam khiêm tốn nói. Nhìn ánh mắt của mấy nữ nên hắn biết các nàng đang nghĩ cái gì. Bất quá hắn uống vào đan đạo thánh thủy mà hệ thống cung cấp. Lại có đan đế chân giải tham khảo học tập. Nguyên liệu thì có cả một linh dược điển do Á Hy thần các nàng để lại. Dị hỏa càng là loại độc hữu dùng để luyện đan như đỉnh thiên diễm. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ không thiếu một thứ gì. Nếu không đạt chút thành tựu về mặt luyện đan chẳng khác nào phế vật. Tiểu Uyển ngươi không biết Yên muội là luyện đan sư. Nhìn thấy biểu lộ của Đạm Đài Uyển, Vân Tu Hoa kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không biết, đừng nói là muội. Chỉ sợ cả tam đảo chủ cũng không biết. Đạm Đài Uyển nhún vai nói. Nàng đã hình dung ra Bồng Lai tiên đảo thu được một tồn tại yêu nghiệt như thế nào trong tương lai. Cái này, mấy nữ nhìn qua Độc Cô Ngạo Tuyết. Lạc Yên là bằng vào thực lực gia nhập Bồng Lai tiên đảo. Bổn vương đích thực không biết thân phận luyện đan sư của nàng. Độc Cô Ngạo Tuyết lên tiếng xác nhận. Bất quá trong lòng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là xuất hiện một tia gợn sóng. Việc Lạc Yên là ngọc cấp luyện đan sư hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Bồng Lai tiên đảo tìm kiếm luyện đan sư đã lâu. hiện tại như bánh ngọt ở trên trời rơi xuống một cách đột ngột. Nhất định sẽ toàn lực bồi diễn. Bất quá Tiểu Yên vừa mới đột phá ngọc cấp luyện đan sư. Hồi tiên đan này lại lớn như vậy. Đảo chủ ăn vào không có vấn đề gì chứ? Mộ Sắc Vi mắt đẹp chớp chớp hỏi. Không phải nàng nghi ngờ khả năng của Lạc Yên, mà vì tiên đan to lớn như thế quả thật mới thấy lần đầu. Chẳng biết ăn vào có sao hay không. Dù sao thì tiên đan to lớn như thế mới nhìn thấy lần đầu trong đời. Đối với những thứ kỳ lạ cẩn thận một chút không phải là thừa. Hì hì, để Manh Manh làm chuột bạch cho. Đình Manh Manh vốn thèm thuồng từ nãy đến giờ. Hiện tại bắt được cơ hội. Nhất thời một tay chọp lấy hồi tiên đan đặt vào môi nhỏ điên cuồng cắn lấy. Tốc độ của nàng quá nhanh. Ở đây ngoại trừ Độc Cô Ngạo Tuyết không một ai có thể theo kịp. Ngay cả Lạc Nam cũng là sững sờ nhìn thấy hồi tiên đan biến mất trong tay mình. Chẹp chẹp, chỉ sau vài ngụm cắn lớn. Viên hồi tiên đan bằng nắm tay lọt vào trong bụng Đình Manh Manh. Thật thơm, thật ngon. Tiểu Nha đầu hai tay vuốt ve bụng nhỏ. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp bờ môi. Sắc mặt vừa thỏa mãn lại vừa tiếc nuối dư vị còn lưu trong miệng. Nhị đảo chủ, cảm giác thế nào? Kiều Tố Tố ánh mắt chờ mong hỏi. Chỉ một từ ngon, Đình Manh Manh hướng Lạc Nam nâng lên ngón tay cái nhỏ nhắn. Ánh mắt tràn đầy nịnh nọt. Nàng còn nhớ rõ Lạc Yên nói tiên đan siêu to khổng lồ hắn còn rất nhiều. Chúng nữ khóe miệng giật giật. Là đang hỏi ngươi công hiệu. Không hỏi ngươi khẩu vị có được hay không. Bất quá có Đình Manh Manh đứng ra làm chuột bạch. Các nàng đối với tiên đan siêu to khổng lồ có được niềm tin nhất định. Các tỷ tỷ yên tâm. Hồi tiên đan này tuyệt đối chất lượng. Ta có thể lấy mạng sống cam đoan. Lạc Nam lại lấy ra một viên hồi tiên đan khác đưa đến tay Độc Cô Ngạo Tuyết. Nhìn thấy ánh mắt trong veo chân thành của nữ nhân trước mắt. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ, nói xong không chút do dự thu lấy hồi tiên đan. Lại quay sang Đạm Đài Uyển mấy nữ phân phó. Ta bế quan, các ngươi thu xếp chỗ ở cho Lạc Yên các nàng. Chờ đại tỷ trở về toàn đảo tập hợp một chuyến. Đệ tử hiểu, Bổng Lai Ngũ Tiên gật đầu. Keng, thân ảnh Độc Cô Ngạo Tuyết hóa thành một đạo kiếm quang. Chỉ thoáng chốc đã biến mất trước mặt đám người. Lạc Nam cùng tam nữ nghe vậy âm thầm suy nghĩ. Chẳng trách đã đến Bổng Lai Tiên Đảo nhưng không thấy đại đảo chủ xuất hiện. Thì ra đã đi vắng a. Một vị thiên vương cảnh cường giả ra ngoài. Nhất định là làm chuyện đại sự. Độc Cô Ngạo Tuyết bế quan. Chúng nữ nhân giải tán. Lạc Nam cùng tam nữ cũng theo chân Đạm Đài Uyển vào sâu trong đảo nhận lấy nơi ở. Mà bám theo sau mông bọn hắn là một tiểu nha đầu đang dùng ánh mắt thèm thuồng. Còn ai khác ngoại trừ Đình Manh Manh. Tại một tòa đình viện trang nhã giữa vườn hoa. Đạm Đài Uyển dừng lại bước chân. Tóc tím nhẹ vuốt sang một bên. Môi thơm hé mở. Nơi này là Tân Hoa Viện, chỗ ở của đệ tử mới nhập đảo. Bất kỳ đệ tử nào cũng từng ở đây một khoảng thời gian. Lần này đến lượt các muội, rất xinh đẹp, đa tạ Tiểu Uyển tỷ. Địa Ngọc Huyền mấy nữ cung kính gật đầu. Ỷ Vân với Thiên Vô Ảnh cũng rất thích sự yên tĩnh của Tân Hoa Viện. Bởi vì không có những đệ tử khác các nàng sẽ có cơ hội gần gũi với Lạc Nam a. Đạm Đài Uyển tiếp tục mang theo mấy người Lạc Nam vào trong Tân Hoa Viện. Các kiến trúc được làm bằng gỗ cổ kính trang nhã vô cùng. Cường độ tiên khí bên trong cực kỳ nồng đậm. Không ít gian phòng tinh xảo. Mỗi một phòng lại bố trí tụ tiên trận. Chu đáo vô cùng. Tụ tiên trận chính là trận pháp có thể hội tụ tiên khí nhanh hơn gấp nhiều lần so với hoàn cảnh bên ngoài. Nó trợ giúp rất lớn trong quá trình tu luyện. Công dụng không khác so với tụ linh trận ở tu chân giới. Chỉ là cao cấp hơn mà thôi. Sau khi ra mắt đại đảo chủ, các muội sẽ chính thức thành đệ tử của Bổng Lai Tiên Đảo. Hàng tháng được cung cấp số lượng tài nguyên tu luyện nhất định. Phần thưởng nhập đảo càng là một môn vương cấp công pháp. Đạm Đài Uyển chép miệng nói ra. Nếu là người khác có lẽ nghe đến vương cấp công pháp sẽ mừng rỡ dị thường. Nhưng mấy nữ đệ tử mới này không thiếu vương cấp A. Phần thưởng của Bồng Lai Tiên Đảo trở nên không mấy quan trọng. Tiểu Uyển tỷ, có thể cho chúng ta biết tình hình trên đảo hay không? Ỷ Vân có chút suy nghĩ hỏi. Mỗi một thế lực đều có cách sắp xếp và bố trí của riêng mình. Mấy người các nàng lạ nước lạ cái vì thế cũng muốn tìm hiểu. Đạm Đài Uyển gật đầu cười nói. Muội không hỏi tỷ cũng sẽ giới thiệu cho mọi người. Như các muội đã thấy, Bồng Lai Tiên Đảo của chúng ta là do ba cái hòn đảo liên hợp tạo thành như một đóa hoa ba cánh. Ba hòn đảo chia thành chủ đảo, tiên đảo và tử đảo. Chủ đảo là nơi bế quan của ba vị đảo chủ. Tiên đảo chính là nơi tập trung các kiến trúc quan trọng. Cũng là nơi ở của Bồng Lai Ngũ Tiên bọn tỷ. Mà tử đảo là chỗ ở của những đệ tử như các muội. Tân Hoa Viện này cũng thuộc tử đảo. Cách đây không xa chính là nơi ở của các nữ đệ tử khác gọi là Tử Hoa Viện. Vũ Pháp Các, Nhiệm Vụ Các, Tiên Dược Viên, Bảo Khí Các, Tình Báo Các, đều nằm trên tiên đảo. Do Bồng Lai Ngũ Tiên bọn tỷ đảm nhiệm vai trò quản lý. Đương nhiên đây chỉ là một chút đại khái. Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta mặc dù không quá to lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Các muội cứ từ từ khám phá. Đạm Đài Uyển giới thiệu một chút sơ lược nói ra. Đa tạ Tiểu Uyển tỷ. Lạc Nam cùng tam nữ nói lời cảm tạ. Tỷ muội một nhà không cần khách khí. Các muội cứ nghỉ ngơi. Khi nào đại đảo chủ trở về tỷ sẽ đến thông chi. Đạm Đài Uyển căn dặn một tiếng. Xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng uyển chuyển. Bờ mông cong vút được mái tóc dài màu tím che phủ của nàng. Lạc Nam cùng tam nữ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt hướng mắt xuống cái đuôi nhỏ đang cười ngô nghê đứng ở một bên. Nhị đảo chủ, có thể cho mấy đệ tử nghỉ ngơi được hay không? Lạc Nam chớp chớp mắt hỏi. Tiểu Yên, có còn kẹo siêu to khổng lồ hay không à? Đình Manh Manh xoa xoa hai bàn tay núc ních. Như trẻ nhỏ ngại ngùng chúm chím nói ra. Lạc Nam bật cười. Hết cách với cô nàng này. Thật sự chẳng có một chút phong thái địa vương cường giả. Hơi chút suy nghĩ. Hắn lấy ra cùng lúc 10 viên dưỡng nhan đan to đùng giao cho nàng. Không giống vừa rồi. Đình Manh Manh lập tức chu miệng không vui. Ăn thử là biết. Lạc Nam cười nói. Đình Manh Manh ngửi ngửi dưỡng nhan đan. Ánh mắt tỏa sáng vội vàng giải quyết hết một viên. Ngon, so với loại lúc nãy còn ngon hơn. Đình Manh Manh cười tâu toét, một hơi cướp sạch 9 viên còn lại. Dưỡng nhan đan không quý giá bằng hồi tiên đan, nhưng vị của nó lại ngon hơn. Lạc Nam không ngại cho Đình Manh Manh ăn nhiều một chút. Tiểu nha đầu cũng là biết điều. Thân thể lập tức như sao băng xẹt đi mất dạng. Chỉ để lại một câu nói vang vọng Tân Hoa Viện. Tiểu Yên là nhất. Ngày sau Manh Manh sẽ bảo kê Tiểu Yên. Ai dám khi dễ ngươi nói ta đánh hắn. Tam nữ che miệng cười khẽ. Lạc Nam cũng là buồn cười. Tiểu nha đầu này trong lúc dầu sôi lửa bỏng độc cô ngạo tuyết truyền tin còn có thể đi pha sữa. Thấy thế nào cũng chẳng đáng tin cậy. Cẩn thận đánh giá xung quanh một chút. Ỷ Vân thận trọng hỏi. Kế tiếp chàng tính sao? Chẳng lẽ mãi mãi đóng giả thành nữ nhân như vậy? Tạm thời chỉ có thể như vậy. Lạc Nam cười khổ nói. Đừng thấy hắn và đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo nói chuyện thân thiết vui vẻ. Nếu để lộ thân phận nam nhân, chỉ sợ các nàng sẽ lập tức trở mặt điên cuồng truy sát hắn. Thậm chí tiểu nha đầu Đình Manh Manh sẽ lấy ngôi sao ném hắn. Bạo lực a, ta nghĩ với tài hoa của công tử, ngày sau chỉ cần có cơ hội Bồng Lai Tiên Đảo sẽ chấp nhận phá lệ thu nhận nam đệ tử. Địa Ngọc Huyền ánh mắt mang theo tự tin nhìn về phía hắn. Tiểu Nam, hay là chàng thu Ngọc Huyền muội muội vào phòng đi, muội ấy biết bí mật làm nam nhân của chàng đó. Thu cho an toàn. Thiên Vô Ảnh mở miệng cười nói. Địa Ngọc Huyền vừa nghe ánh mắt lập tức đỏ như dáng chiều. Lúng túng lắp ba lắp bắp. Mọi người yên tâm, Ngọc Huyền sẽ không để lộ bí mật. Khụ khụ, Lạc Nam ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Không quên chừng mắt nhìn Thiên Vô Ảnh yêu cầu cô nàng này đừng nói lung tung. Mọi người chọn phòng ở gần nhau, để tiện chiếu cố khi cần. Hắn đánh trống lãng nói. Chúng nữ gật đầu, khoảng thời gian qua các nàng là thật sự mệt mỏi. Đầu tiên là tuyển tử kịch liệt, sau đó gặp phải tinh không đạo tặc. Còn phải di chuyển xuyên suốt một thời gian dài. Ai cũng cần yên tĩnh một chút. Tách nhau ra, Lạc Nam không nói hai lời lập tức tiến vào Linh Giới Châu. Băng đỉnh, buộc phải hiện thế. Keng, hoàn thành nhiệm vụ gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Ký chủ nhận được vương cấp pháp bảo Phong Yêu Cầu. Phong Yêu Cầu. Lạc Nam có chút nhíu mày. Đồ vật gì nghe lạ quá vậy? Lần trước hệ thống đưa ra nhiệm vụ nhưng chưa công bố phần thưởng. Không ngờ hiện tại ném cho hắn một cái Phong Yêu Cầu. Chẳng biết là thứ gì. Phong Yêu Cầu. Pháp bảo không gian hình dạng một quả cầu. Có thể dùng để phong ấn yêu vương sau đó thu phục chúng nó. Kim Nhi lập tức hiện ra cung cấp thông tin nói. Cái gì? Lạc Nam giật bắn người. Như vậy chẳng khác nào hắn có được một yêu vương làm bảo kê. Đồ tốt a, Lạc Nam cười tâu tét miệng. Ở trong đầu lập tức xuất hiện ba từ. Hải Yêu Cung. Cũng không biết thế lực này có yêu vương nào ra hồn hay không. Con heo mập đê tiện kia chẳng biết tu vi gì. Dùng Phong Yêu Cầu có được hay không? Hắn tiếp tục có ý đồ xấu xa với Hắc Chư. Keng. Phát động nhiệm vụ chi nhánh. Sáng lập vũ kỹ. Một âm thanh máy móc bất chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Sáng lập vũ kỹ. Lạc Nam giật bắn mình. Chúc mọi người ngủ ngon. D. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK. 1809 tỷ 205 triệu 083 252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh. Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229 tỷ 212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.